Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, phần 87. Nàng xoay người liền chạy, một hơi không ngừng chạy về ra. Sofa chơi trò chơi Nhậm Tường ngẩng đầu lên, nhìn đến Lục Mạn Mạn hồng con mắt lên lầu. Hắn: Ai Thanh, làm sao vậy à? Đội trưởng khi dễ ngươi. Lục Mạn Mạn không để ý đến hắn, lên lầu đóng cửa. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem chính mình khóa ở trong phòng. Không bao lâu, Nguyên Tu cũng chạy trở về. Nhậm Tường lần thứ hai ngẩng đầu, như bức a đội trưởng, cư nhiên có thể đem tâm đại như cầu tiểu tỷ tỷ đều lộng khóc khóc. Hắn tâm đâm thứ. Lục Mạn Mạn vào nhà trực tiếp nhảy đến trên giường, đem chính mình mông trong ổ chăn, gối đầu ôm đầu, vừa mới tình cảnh một lát cũng không nghĩ lại hồi ức. Cố tình trong đầu lại nhét đầy hắn mặt, vứt đi không được, nàng dùng sức lau nước mắt, mắng chính mình ngu xuẩn. Nguyên Tu đều không có chủ động đề, thuyết minh hắn không cái kia ý tứ. Ngươi như vậy cấp khó dằn nổi làm gì? Bức hôn sao? Đặc biệt là tại đây loạn trong giặc ngoài mấu chốt. Bang bang, phanh phanh phanh phanh, phanh, ngoài cửa truyền đến cực có tiết tấu cảm tiếng đập cửa. Là Nguyên Tu. Lục Mạn Mạn chạy nhanh mặc vào dép lê, sửa sửa chính mình đầu tóc, đi đến cạnh cửa lại không có lập tức mở cửa. Là ta, hắn thấp thuần thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lục Mạn Mạn đương nhiên biết là hắn. Ngươi có chuyện gì sao? Nguyên Tu bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu. Ngươi nha đầu này, là cá biến sao? Cái gì cá không cá? Lục Mạn Mạn nghe không hiểu. Ký ức chỉ có 3 giây. Hắn đuổi theo nàng trở về. Đương nhiên là vì vừa mới sự a. Không nghĩ mở cửa, ta liền ở bên ngoài nói, hắn tay xủy ở trong túi. Cúi đầu nhìn nhìn nàng gác ở cạnh cửa thỏ con lạnh kéo. Mấy ngày nay muốn xử lý sự tình quá nhiều. Thật sự thực xin lỗi, hắn xin lỗi phá lệ chân thành tha thiết. Vốn dĩ tưởng chờ phong ba hơi chút bình ổn về sau. Ở cùng ngươi nói chuyện, nàng tay moi vách tường giấy dán tường. Thấp giọng hỏi, ngươi muốn, cùng ta nói chuyện gì? Ngươi vừa mới ở cùng ta nói chuyện gì? Ta liền phải cùng ngươi nói chuyện gì? Lục Mạn Mạn tay nắm thật chặt. Vừa mới ta đầu óc nóng lên, đúng không? Thật sự chỉ là đầu óc nóng lên. Mới nói cho ta, ngươi thích ta, ngươi đừng nói nữa. Lục Mạn Mạn dùng đầu liều mạng đâm tường. Ta là chuyên nghiệp chức nghiệp tuyển thủ. Làm ra loại này không chuyên nghiệp sự tình. Thật là phi thường không xong, làm sao bây giờ? Ta cũng thích ngươi. Trầm mặc vài giây, phòng môn đột nhiên mở ra, mang theo một trận gió. Nữ hài chạy ra nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy đến hắn trên người treo lên. Kinh hỉ hỏi, ngươi nói cái gì? Nguyên Tu đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nàng phát cái đầy cõi lòng. Phục hồi tinh thần lại, hắn nâng nàng mông, tùy ý nàng đùi câu ở hắn bên hông. Bất đắc dĩ nói, thực kinh hỉ sao? Ta cho rằng ngươi đã sớm biết, vui sướng lúc sau. Lục Mạn Mạn lại hại khởi xấu hổ tới, dãy giụa từ hắn trên người cởi ra, bối quá thân nói, ta không xác định, ngươi vừa rồi hình như không cao hứng cho lắm ni, con mắt nào của ngươi lại nhìn đến ta không? Cao hứng, hai con mắt đều thấy được. Lục Mạn Mạn rầu cái miệng nhỏ, ngươi vẫn luôn không nói lời nói, nghe được ta nói thích ngươi, ngươi cũng không có phản ứng. Nguyên Tu gãi gãi đầu, mặt có điểm hồng, ta vừa mới chạy bước, cậu còn ở bên cạnh, ngươi cứ như vậy động tác võ thuật đẹp mắt mặt. Điên nhi chạy tới nói cho ta như vậy chuyện quan trọng. Không thể làm ta có điểm phản ứng thời gian sao? Còn có, loại chuyện này, như thế nào đều không nên từ nữ sinh chủ động. Lục Mạn Mạn ủy khuất ba ba nói. Ta đợi ngươi nhiều như vậy thiên. Mỗi ngày đều đang đợi ngươi cùng ta nói xong đêm đó nói là ta không tốt. Nguyên Tu cào cào. Nàng đầu, áy náy mà nói. Vốn dĩ tưởng chờ trong khoảng thời gian này qua đi, đại gia trạng thái sẽ tương đối hảo. Ta không biết. Ngươi vẫn luôn đang đợi ta, thật là xuẩn đã chết. Bất quá Lục Mạn Mạn quyết định tha thứ hắn. Ngoan, hắn duỗi tay ôm ôm nàng. Ôn nhu nói, đừng khóc a, ta không khóc. Ngốc bức, Lục Mạn Mạn đem đầu vùi vào hắn trong quần áo. Sau đó ngừng thở. Ân, ngươi ra mồ hôi, ta mới chạy bước. Ngu xuẩn, Lục Mạn Mạn tưởng từ hắn trong lòng ngực tránh thoát. Nguyên Tu chết ấn xuống nàng đầu. Cười nói, nhiều ngửi ngửi, ấn tượng khắc sâu điểm. Đây là ngươi nam nhân hương vị à. Ta từ bỏ. Chương 80 trình cố mấy ngày kế tiếp. Lục Mạn Mạn kiên định bất di chấp hành muốn vứt bỏ không tắm rửa liền ôm nàng, biến thái, nam. Nguyên Tu chính sách, cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách. Đương nhiên không phải thật sự ghét bỏ hắn. Nếu hai người quan hệ đã minh xác, vậy càng hẳn là thật cẩn thận. Đừng cho các đồng đội phát hiện bọn họ chi gian đã không còn đơn thuần cách mạng hữu nghị. Đương nhiên, nàng cũng không có chú ý tới Cố Chiết Phong lén lút vì bọn họ bảo mật động tác nhỏ. Còn có Nhậm Tường tài xế già cơ trí ánh mắt, cùng với Trình Ngộ thường thường lộ ra từ ái gì cười. Người Trung Quốc là thực phức tạp, Lục Mạn Mạn tạm thời còn có điểm lộng không hiểu. Nào đó nóng bức buổi chiều, giáo thụ ở bảng đen trước lười nhác rào rạt mà giảng bài. Tà Dương đâm vào cửa sổ ở mái nhà. Trên sàn nhà lạc mấy khối chỉnh tề quầng sáng. Trình Ngộ khó được tới phòng học đi học, ngồi ở xếp sau ngủ ngon. Hạ Thiên cư nhiên cũng khó được không có ngồi đệ nhất bài, mà là ôm thư đi vào nàng bên người, thấp giọng hỏi, hôm nay câu lạc bộ nghỉ sao? Trình Ngộ đánh cái ngáp, lười nhác nói, nhậm tường điện thoại là 18.324.080.987. Chỉ cần là ngươi đánh qua đi, ta bảo đảm hắn mỗi ngày đều ở nghỉ. Hạ Thiên hô hấp cứng lại, đỏ mặt nói, ta không tìm hắn. Trình Ngộ bĩu môi, ngẩng đầu lên ghét bỏ nói, còn có thể càng khẩu thị tâm phi một chút. Hạ Thiên sinh khí mà nhíu mày, chuyên tâm đi học, không để ý tới nàng. Thật là người xấu a. Trình Ngộ biết Hạ Thiên là cái gì đức hạnh, gặp được cảm tình sự. Nàng bị động đến cùng học viện lâu trước đồ linh pho tượng giống nhau. Vài người đều đẩy bất động. Lúc trước thêm Chu Diễn uy chát, thêm đến so qua Hỏa Diệm Sơn gian nan. Có thể nghĩ, đối đãi Nhậm Tường càng thêm như thế. Vì thế tại hạ khóa thời điểm, Trình Ngộ bắt thông Nhậm Tường điện thoại. Sau đó đưa tới đang ở làm bài tập Hạ Thiên bên lỗ tai. Hung ba ba bà nương, làm gì? Từ lần đó khiêu chiến lịch thi đấu Ngộ không cẩn thận lậu tiếp Hạ Thiên ba cái điện thoại, làm cho Nhậm Tường hoàn toàn không biết Hạ Thiên cũng tới xem hắn thi đấu lúc sau. Nhậm Tường liền hận chết Trình Ngộ, cả ngày cùng nàng tranh cãi, xưng hô cũng từ thân tỷ biến thành bà tá mân y. Đương nhiên Trình Ngộ càng thêm sẽ không khách khí, mắng không thắng liền động thủ, tấu đến hắn ngao ngao kêu. Thấy nàng không nói lời nói, Nhậm Tường không kiên nhẫn nói, ngươi Tường ca lúc này vội vàng đâu, có việc mau nói. Hạ Thiên hít sâu, kia, ngươi vội. Nàng luống cuống tay chân ấn hạ cắt đứt. Trình Ngộ nhướng mày, hung ngươi. Hạ Thiên gật đầu, hảo hung. Vì thế kế tiếp Nhậm Tường đoạt mệnh liên hoàn cô, điện thoại liền bãi ở Trình Ngộ cùng Hạ Thiên trước mặt. Suốt lóe một tiết khóa, khai tĩnh âm, không tiếp nghe. Chờ đến tan học, Trình Ngộ mới chậm gì gì tiếp điện thoại. Cái kia, thực xin lỗi à, ta không biết là ngươi. Ngoan ngoãn, thực xin lỗi. Nói một vạn biến thực xin lỗi. Trình Ngộ cười nói, ai là ngươi ngoan ngoãn à, ghê tởm không. A Liệt, Nhậm Tường hô to, Hạ Thiên đâu, nhà ta Hạ Thiên đâu, nàng a, đi rồi a. Trình Ngộ nhìn bên người Hạ Thiên, nàng nói, bị ngươi hung rất khổ sở, làm ngươi đừng tìm nàng a, các ngươi có kiếp này không có tới thế, thả hành thả quý trọng đi. Hạ Thiên cuống quýt lại đây đoạt điện thoại, Trình Ngộ chưa cho nàng, ta không phải cố ý a, làm cái gì, ai biết ngươi điện thoại là nàng đánh, ai, nàng liền ở bên cạnh đi. Ngươi làm nàng tiếp điện thoại rốt cuộc bị Hạ Thiên đoạt qua đi. Uy, là ta, bảo bối nhi ta sai rồi. Ngươi đừng gọi ta bảo bối, ân ân. Đều nghe ngươi, đúng rồi ngươi tìm ta. Chuyện gì, không có việc gì à. Không phải ta tìm ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Trình Ngộ. Nàng bất đắc dĩ mà ghé vào trên bàn, chuyển động trung tính bút, phiên đại bạch mắt, nàng rốt cuộc nói, liền hỏi ngươi gần nhất thế nào, ta, quá đến một chút cũng không tốt à. Làm sao vậy, ta tưởng ngươi. Mỗi phân mỗi giây, ngủ trong đầu đều là ngươi. Ngươi đã đào rỗng thân thể của ta, đào rỗng ta linh hồn. Ta bắt đầu trở nên không phải Nhậm Tường, không phải ta chính mình. Nhưng là ta thật sự khống chế không được nếu muốn ngươi. Hạ Thiên đỏ mặt, nhíu chặt mày, ngươi đừng nói như vậy. Như vậy xảo ngôn lệnh sắc, ta không thích. Trình Ngộ nhìn nàng tay đều ở run. Tâm nói không thích vậy quái, nàng không phải nhất ăn Nhậm Tường dầu mỡ tiểu lời âu yếm sao. Ta giảng đều là thiệt tình lời nói. Ngươi không thích ta cũng muốn giảng, bằng không ta sẽ chết. Ống nghe thanh âm rất lớn, Trình Ngộ quả thực muốn phun ra. Nàng đối Hạ Thiên xua xua tay, ngươi tới chậm liêu, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Hạ Thiên gật đầu, lại hỏi Nhậm Tường, kia làm sao bây giờ, nếu có thể thấy một mặt, ta khả năng sẽ hảo một chút. Gặp mặt, ngươi không phải rất bận sao? À, ta không vội à. Nhậm Tường đã vội vàng rời khỏi sân bắn, tháo xuống màu xám kính bảo vệ mắt, tận khả năng ức chế trụ dồn dập hô hấp, bảo trì bình tĩnh, một chút cũng không vội. Đêm đó đi học cổng trường khẩu thấy, 7 giờ, thế nào, hảo, sao. Trình Ngộ ở khu dạy học tùy ý đi bộ. Hành lang biên thường thường liền có trang điểm ngăn nắp xinh đẹp nữ hài tử trải qua. Trường học trước mắt nữ nhiều nam thiếu, nam nữ tỷ lệ đạt tới 3-7 thảm thiết cục diện. Bất quá dù vậy, điểu ti dầu mỡ nam như cũ tìm không thấy bạn gái. Có chút nam hài vào nữ nhiều nam thiếu trường cao đẳng, tự cho là tiến vào thiên đường, hưởng thụ bách hoa vây quanh. Loại tình huống này, khả năng sẽ chỉ ở trong mộng phát sinh đi. Nếu nam hài không ưu tú, liền tính chung quanh nữ hài nhiều lại như thế nào? Như cũ vạn năm độc thân cẩu, không ai phản ứng, mặc dù rộng khắp răng lưới, cũng chỉ có lần lượt gặp phải bị cự tuyệt xấu hổ cảnh ngộ. Đương nhiên, nếu là ưu tú nam hài, vậy phải nói cách khác. Triết Phong, ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Hảo khó được nhìn đến ngươi tới đi học a, nhân gia cố ý tuyển ngươi bài chuyên ngành. Nhưng là một lần đều không có gặp được quá. Mặc kệ, ngươi muốn bồi thường nhân gia cùng sư hổ đội kia chàng thi đấu. Ngươi đánh đến đặc biệt hảo ai? Cuối cùng kia một đợt, tạp lần kính nơi đó. Xoáy khóc ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Trình Ngộ ở một gian nhiều truyền thông phòng học trước cửa. Dừng bước chân, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Cố Triết Phong ăn mặc thiên lam sắc phim hoạt họa săn sóc. Ngồi ở trung bài dựa cửa sổ chỗ ngồi biên, mấy cái nữ hài vây quanh hắn. Hỏi đông hỏi tây, các nữ hài xinh đẹp hơn nữa tự tin. Mặc dù là cùng thích thần tượng ở bên nhau, cũng chút nào sẽ không thẹn thùng co quắp. Nhưng cũng có khả năng là Cố Triết Phong thật sự quá mức nội liễm duyên cớ. Diễm phúc không cạn nột, Trình Ngộ trong lòng nghĩ như thế. Cố Triết Phong chính là mấy năm nay hoàn toàn xứng đáng nhân khí cạnh kỹ tuyển thủ. Lưu lượng đảm đương tiểu thịt tươi, có thật nhiều cùng tuổi nữ hài cùng A Di phấn hắn đâu. Nàng mại chân phải đi, rồi lại nghe được các nữ hài díu dít thanh âm ni, Di. Ngươi như thế nào không nói lời nói? Thực nhiệt sao? Ngươi đều đổ mồ hôi, ta có khăn giấy. Ngươi muốn khăn giấy sao? Hì hì, vẫn là muốn ta giúp ngươi lau mồ hôi đâu, lớn mật nữ hài rút ra tâm tương ấn trà xanh mùi vị khăn. Giấy, cười tủm tỉm muốn tiến lên giúp Cố Triết Phong lau mồ hôi. Cố Triết Phong cọ mà lập tức đứng lên, hợp với lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa đem cái bàn đều chạm vào phiên. Hắn như thế kịch liệt phản ứng, làm chung quanh nữ hài sửng sốt lập tức, ngay sau đó phát ra xuất trận chuông bạc tiếng cười. Hắn hảo đáng yêu a, mặt đều đỏ đâu, nguyên lai like như vậy thẹn thùng sao, Trình Ngộ thật sự nhìn. Không được, đi đến Cố Triết Phong bên người. Đối các nữ hài nói. Xin lỗi a, hắn trong khoảng thời gian này trạng thái không được tốt. Các ngươi cũng biết, kia chàng thi đấu, đừng phiền hắn, nàng lôi kéo Cố Triết Phong thủ đoạn. Xoay người muốn đi, các nữ hài này đã có thể không vui. Thật vất vả có thể ở phòng học gặp được thần tượng. Danh đều còn không có thêm đâu. Sao có thể dễ dàng thả chạy. Ngươi ai à, hắn bạn gái sao? Trình Ngộ nhàn nhạt nói. Không phải bạn gái. Ngươi dựa vào cái gì thế hắn làm chủ, hắn có đi hay không? Quan ngươi chuyện gì à? Đúng vậy, quản được thật khoan đâu. Nhân gia Triết Phong ca ca cũng chưa nói chuyện. Ngươi liền lôi kéo nhân gia đi. Làm gì đâu đây là. Hết chương.